Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 578, biết ăn nói chính là lý. À, Diệp Phong nhất thời nhớ tới, lão đầu này mới vừa rồi quả thật nói là tư nhân tài trợ nhà bọn họ 7 cái khảo sát vòng tròn. Mà không nói 10, ngài kiến thức rộng, không bằng cho tiểu tử ra chủ ý đi. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói, ngài cho là tiểu tử nên làm cái gì? Vốn là đâu rồi, lão phu mặc dù hèn hạ cả đời, không hỗn thành tức giận cái gì sau khi, nhưng cũng sống đến mức trong nhà rất có hơn tài sản. Sẽ giúp ngươi một lần, thật ra thì cũng không phải là không thể. Lão giả nói, nhưng cõi đời này tri ân báo người ít, lang tâm cầu phế người nhiều. Giúp một lần đoán từ thiện tài trợ, không câu nệ thân sơ, cái này gọi là phổ độ chúng sinh. Giúp hai lần đoán hữu tình tiếp viện, chỉ thích nghi thân bằng thích hữu. Giúp ba lần vậy kêu là tự tìm phiền toái, có thể khiến người ta tự tìm phiền toái người. Không phải là thê gần tử, phi nhi gần tôn, lại có cách ngôn vân, đấu gạo ân, nhận gạo thù, đám người này giúp nhiều. Nó thì không phải là làm việc tốt mà là ở tìm cho mình tai họa. Lão phu với ngươi không quen không biết, giống như sẽ là một tự tìm phiền toái, tự đào mộ ngu ngốc sao? Thiếu niên, biết không? Không hiểu, Diệp Phong tương đối dứt khoát lắc đầu một cái. Lão phu thấy các ngươi một nhà cốt cách thanh kỳ, hoạt bát đáng yêu, thí dụ như nhà các ngươi con chó này. Muốn cho các ngươi một nhà bái ta làm thầy, nhận thức cái sư phụ, đem tới cho lão phu dưỡng lão tống chung, được không? Lão giả nhìn Diệp Phong, cười híp mắt nói, tục thoại một ngày vi sư, cả đời là cha, này làm con gái phung phí cha gia tài, thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói có đúng hay không à? À, bái sư, lại loại này dường như đậu bức lão đầu vi sư. Vèo một tiếng, Diệp Phong đang ở mộng bức đang lúc, ai ngờ treo trên cổ hắn xấu xí lại lập tức liền bắn ra đi. Đàn đến lão giả trên cổ, ba một tiếng ngay tại hắn trên khuôn mặt già nua hôn một cái. Sư công sư công sư công sư công sư công sư công sư công, a. Mọi người tất cả đều mộng bức, xấu xí người này, thật không có chi khí. Liền thành ba khối thiên cấp tam phẩm linh thạch. Đừng làm ồn. Lão giả lập tức nắm được xấu xí miệng. Cười híp mắt nói, nha đầu, ta là sư phụ ngươi. Không phải là sư công. Sư công, không được. Xấu xí miệng lấy được tự do lần nữa sau. Nghiêm túc nói, xấu xí ba với mẫu thân với tiểu cô theo sau má nó môn tất cả đều làm ngươi học trò. Ngươi chả thế nào có thể làm tiếp xấu xí sư phụ đâu rồi. Xấu xí dĩ nhiên chỉ có thể gọi là ngươi sư công á. À, mọi người đồng loạt trừng mắt về phía xấu xí. Hóa ra người này không phải mới vừa đang bán mình cầu vinh, mà là ở bán nhà mình các trưởng bối a. À, lý ngược lại đúng là cái lý này. Lão giả tảo Diệp Phong nhà bọn họ liếc mắt sau. Sau khi ngẫm lại, nếu như vậy, cái kia sâu trùng thật giống như với ngươi cũng là cùng bối. Cũng không thể làm bổn sư công đệ tử nha, còn phải lại thêm con chó kia. Câu thông qua phân khó khăn, bổn sư công còn thật sự không có biện pháp có thể dạy sẽ nó cái gì. Thu nó, rất có dạy hư học sinh chi ngại a. Cứ như vậy, còn chưa bắt đầu bái sư. Xấu xí khoai tây với trung nhị cũng đã bị mở khai trừ khỏi sư môn, còn ngớ ra làm sao? Nhanh bái sư a. Mễ trưởng lão ác bóp một chút Diệp Phong chống nạnh cơ, phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngu ngốc, lão nhân gia ông ta là chúng ta Tam Thánh Cung xưa nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hiện giờ bối phận với tu vi đồng thời trí cao tổ sư gia a. A, Tam Thánh Cung tổ sư gia, luyện cấp cuồng ma đầu lập tức ở điên truyền, theo Tam Thánh Cung sử ký, bây giờ Tam Thánh Cung bối phận cao nhất một vị Thái Thượng Trưởng Lão, cũng chính là ba vị cung chủ sư tổ. Hắn sư tổ mới chỉ là hiện đảm nhiệm tổ sư gia đồ tôn, nếu như bản cuồng ma lại Tam Thánh Cung hiện đảm nhiệm tổ sư gia vi sư, đây chẳng phải là bản cuồng ma căn bản là không cần cho Tam Thánh Cung làm hiếu tử hiền tôn, mà là muốn ngược lại, bọn họ tất cả đều được làm tổ tông như thế cung chúng ta một nhà. Hi hi hi, đồ nhi Diệp Phong. Bái kiến sư phụ. Diệp Phong lập tức dẫn tiểu đồng bọn môn tiến lên tập thể cho lão giả ba quỳ chín lại, đi long trọng nhất lễ bái sư, cứng cỏi, ý tứ một chút đã đủ. Đong đưa lòng ta bất tỉnh hoa mắt, lại nhiều lần như vậy làm sao? Lão giả đỡ hắn dậy môn sau, lần nữa cười híp mắt nói, các ngươi cái kia phá sân cũng đừng ở, trong nhà một ít phế phẩm cũng đừng muốn, cái này thì với vi sư cùng đi đi. Ai, bao nhiêu năm, lão phu người nhà khí, rốt cuộc lại phải thịnh vượng một trận. Sư công, tổ sư ra dẫn Diệp Phong cả nhà, đang muốn nghênh ngang mà đi lúc, treo ở bờ trên cổ xấu xí, lại hét lên, sư công ngươi trí nhớ không được, quên cho bọn hắn thường tiền, ngươi không giúp chúng ta ra bồi xuống khoản tiền này, bọn họ tới tìm chúng ta ra phiền toái nên làm cái gì à? À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy lo lắng liếc xấu xí. Nhà đầu này suy nghĩ coi là thật có chút tàn, được tu bổ mới được. Chúng ta một nhà cũng tập thể lên làm Tam Thánh Cung tổ tông, còn ai dám tới tìm chúng ta ra phiền toái? A sư công gia tài sinh chính là chúng ta nhà mình tài sản, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, có thể ỷ lại là ỷ lại, bị ngươi như vậy một đại âm thanh rêu rao, coi như ngươi sư công là Tam Thánh Cung tổ sư gia, chỉ sợ cũng không ra mặt trở lại ỷ lại món nợ này, ngu xuẩn nha đầu. Bổn sư công hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ ngươi làm người đạo lý. Lão giả dừng bước, ác chừng xấu xí liếc mắt sau, chỉ thu nhận học sinh trưởng lão nói, cái kia ai, các ngươi thu nhận học sinh đường là thế nào làm việc? Làm ra những thứ rách dưới này ngoạn ý nhi đụng loạn bạo nổ, đem chúng ta ra nhà đầu cũng cho bạo nổ ngốc, biết không? Các ngươi sau này nhất định phải lấy làm trả giá, nghiêm đem chất lượng quan, lần sau lại làm ra loại này vừa đụng liền bạo nổ rác dưới đồ chơi, toàn thể đi tư quá nhai diện bích hối lỗi 1000 năm. Cẩn tôn tổ sư ra dạy bảo, thu nhận học sinh đường toàn thể nhân viên tập thể phục địa, mặt đầy cung kính tiếp nhận tổ sư ra dạy bảo. À, còn có thể như vậy thao tác? Diệp Phong cả nhà lúc này mặt đầy mộng bức, đây chính là đạo lý, biết ăn nói mới có lý a. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn có một cái có thể để cho người khác cam tâm tình nguyện nghe ngươi nói phải trái thân phận. Sư phụ, tổ sư gia dẫn Diệp Phong cả nhà muốn lần nữa nghênh ngang mà đi lúc, trong đội ngũ cơ lại nhìn tổ sư gia mặt đầy ấp úng. Ai, ngoan ngoãn đồ nhi, ngươi lại có chuyện gì à? Tổ sư gia nhìn cơ hiền hòa trung âm thầm than thở, đứa bé này tử sống quả thật đẹp mắt, có thể tính tình này quá trung thực điểm, biết điều oa, rất dễ dàng thua thiệt a, nhất là đi theo một cái xảo trá gian hoạt tiểu gia trưởng. Bẩm sư phụ, đồ nhi cậu cũng chính là cơ cha bị Nam Cung thế gia bởi vì không khỏi chi nhân mang theo địa tiên giới, đồ nhi vốn định các loại khảo sát sau khi kết thúc liền mang cả nhà đi theo Nam Cung thế gia cần người. Diệp Phong đứng ra nói, còn sẽ có loại sự tình này? Tổ sư gia lập tức đưa ra một ngón tay giữa, chỉ thiên đạo, một nén hương bên trong, để cho Nam Cung thế gia đem đồ nhi ta cha hoàn hảo không chút tổn hại đóng tới đây. Chậm một hơi thở, không cần lại đóng, lão phu đem tự mình thống soái Tam Thánh Cung đại quân, binh phạt Nam Sơn, tự mình đi dạy một chút một ít người nên làm như thế nào nhân. Tổ sư gia sau khi nói xong, lúc này hướng dưới đất ngồi đi, một bên Đậu Đậu lập tức móc ra một tấm băng ghế nhỏ, nhét vào chính mình sư phụ dưới đáy mông, sau đó cùng Cơ Cơ một tả một hữu, bốc lên sư phụ bả vai, bóp sư phụ lão hoài đại úy, ngay cả khen các nàng là hiếu thuận hiểu chuyện đứa bé ngoan. Cơ Cơ giúp sư phụ nắn vai, đó là đánh tâm lý cảm tạ mình sư phụ giúp mình xuất lực. Nhưng thường ngày phá lệ thô giáp Đậu Đậu, hôm nay sao sẽ trở nên như vậy, cẩn thận hiểu chuyện. Không kỳ quái, Đậu Đậu trong thiên tính, trời sinh đối với sinh vật cường đại tâm tồn kính sợ. Mà bây giờ nàng người sư phụ này, mới vừa rồi khi thế bộc phát lúc, cường đại đến để cho Đậu Đậu so với con chuột thấy miêu càng hoảng sợ 10 triệu lần. Không thể không cẩn thận phục dịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.